Truyện Đa Mỹ Chỉ Là Ảo Giác, tác giả Nhộng Nhiên, tập 5. Buổi trưa, địa chỉ rất nhanh được gửi đến. Tề Nhược Thiên mệt mỏi thở dài, trong đầu lưỡng lự nghĩ có nên đi hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cậu rốt cuộc quyết định bắt taxi đến địa chỉ kia. Phía trước là một căn biệt thự kết hợp với phòng khám bệnh. Khẽ hít thở sâu, cậu đưa tay ấn chuông cửa. Cổng bị đẩy ra, trước mặt là một nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu, trên người diện một chiếc áo blue trắng. Người này có gương mặt rất hiền từ, lại có nụ cười tỏa nắng, cư nhiên ngay cả chính cậu cũng bị thu hút theo. Chào, tôi là... Từ Nhật Thiên. Chính là còn chưa kịp trả lời, nam nhân kia đã cao hứng cắt ngang lời cậu. Làm sao anh biết tôi? Cậu tròn xoe mắt nhìn nam nhân. Tiểu tình có nói cho tôi về cậu rồi, vào nhà đi. Nam nhân hào phóng mở cửa, không ngừng nhìn cậu mỉm cười, khiến cho Từ Nhược Thiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chỉ có thể hướng nam nhân gật gật đầu. Cảm ơn anh. Vừa bước vào nhà, mùi thuốc sát trùng lập tức xông lên mũi cậu. Nơi đây có cách trang bị phòng khám rất thuận lợi lại sang trọng, xem ra người này chắc hẳn là vị bác sĩ rất tài hoa đi. Từ Nhược Thiên ngồi xuống bàn khách, một bên đưa ánh mắt xung quanh đánh giá căn phòng, lại quên mất nam nhân đang đưa ly trà đến trước mặt cậu. À, cảm ơn anh. Không có gì, phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu với cậu. Anh là bác sĩ Đặng Thiếu Đan, tôi biết mà. Từ Nhược Thiên bật cười cắt ngang câu nói của anh. À, tiểu tình nói cho cậu biết sao? Nam nhân mỉm cười gật đầu hiểu chuyện. Không phải, là trên bản tên áo của anh còn có trước cửa nhà anh có treo tấm bảng lớn ghi tên anh, không phải sao? Cha là vậy. Đặng Thiếu Đăng lắc đầu cười thành tiếng, nghĩ nam nhân trước mắt mình quả nhiên ngoài thiếu niên hứa tình kia ra, cậu có điểm rất thú vị nha. Khiếu hài hứa chăng? Vậy bệnh của cậu thế nào, tái phát bao nhiêu lần một ngày? Nhiều nhất là 2 lần, bất quá có ngày cũng không có tái phát, thỉnh thoảng do gặp chuyện xúc động nên mới đầu thôi. Cậu đặt ly trà xuống nghiêm túc trả lời. Cậu nghĩ có thể có cơ hội gặp bác sĩ tư vấn bệnh tình của mình coi như cũng có hiệu quả tốt. Cậu có mang theo thuốc không? Có ạ. Cậu vội lấy lọ thuốc từ trong túi áo đưa cho anh, quan sát biểu tình của anh. Đặng Thiếu đang chăm chú xem xét ghi chú hiệu thuốc trên hộp thuốc, gật đầu cười, vừa quan sát vừa nói. Đây chỉ là thuốc trị đau tạm thời thôi, cậu lên giường ngồi đi, tôi sẽ chụp X-quang kiểm tra phần ngực của cậu. Liền cầm hộp thuốc đứng dậy, rồi đến tủ lục lọi. Từ Nhược Thiên cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn bước đến ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, hai tay vô pháp vỗ nhẹ lên đùi theo bài hát yêu thích của mình. Đặng Thiếu đang đi tới, đem màn hình máy chụp đặt trước ngực cậu, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng phách phách phát ra từ máy phát điện công kênh ở phía trước. Cậu bộ dáng hiếu kỳ nhìn anh, cười tươi rói nói. Ui, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi 26. Wow, trẻ như vậy, rất có tài. Tôi 25, hiện đã có chồng rồi. Đặng Thiếu Đan vừa nghe không khỏi chấn kinh, liền ngừng động tác biểu tình kinh ngạc nhìn cậu. Anh làm sao kinh ngạc vậy? Từ Nhược Thiên tròn xoe mắt nhìn anh, không hiểu anh rốt cuộc vì chuyện gì mà ngây ngốc như vậy. Không phải, chỉ là đây là lần đầu tiên bệnh nhân của tôi có người động tính. Anh xua tay mỉm cười, đẩy máy chụp rời khỏi ngực cậu. Vậy sao? Xem ra tôi là người rất may mắn. Vì cái gì? Anh nửa cười nửa khó hiểu hỏi. Vì không được anh lấy tiền khám bệnh. Được được, cậu là người may mắn. Đặng Thiếu Đăng lắc đầu mỉm cười, đưa kết quả kiểm tra cho Từ Nhược Thiên, giải thích về chứng phát đau tim hay mắc phải ở ngực cậu. Vậy sau này có ảnh hưởng gì đến tính mạng không? Cậu một bên lo lắng nhìn anh, ngón tay không tự giác đang chặt vào nhau. Cậu đừng lo, nhưng cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ phần dư thừa đó đi. Vậy sao? Anh có thể hứa với tôi một chuyện không? Từ Nhược Thiên thở dài, dương mắt nghiêm nghị nói. Cậu nói đi. Có thể đừng nói cho Tiểu Tình hoặc bất cứ ai biết không, tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng cho tôi. Ok. Anh không chút do dự gật đầu. Hứa với tôi rồi đấy. Cao xoe ngoán út trước mặt anh phấn khích nói. Được. Nhìn bộ dạng cao hứng của Từ Nhược Thiên, Đặng Thiếu Đan đương nhiên không cách nào không đáp ứng yêu cầu của cậu, liền vui vẻ gật đầu, ngoắc ngoán út vào ngón tay cậu. Được, tôi hứa. Anh thật tốt nha, hứa rồi thì phải giữ lời đó.

đừng xem thường em. Từ Nhược Thiên bĩu môi giận dỗi, nheo mày khó chịu. Ngay từ đầu rõ ràng cậu không muốn làm những việc như thế này, chính là nhìn thấy anh vì cậu ghen như vậy, không tự giác lại cảm thấy bản thân càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Chiếm được trái tim anh, đương nhiên cũng muốn chiếm lấy cơ thể anh. Nơi kia cũng vô pháp, nhìn thấy anh đã muốn ngẩng đầu rồi. Được à, xem cậu lợi hại thế nào, cho tôi thấy đi, Từ Nhược Thiên. Hứa Biên nhìn bộ dạng quyết tâm của người nọ, không khỏi có điểm hứng thú, liền đưa tay chống ngược ra sau, hất cầm ra lệnh. Từ Nhược Thiên hít thở sâu, chậm rãi ghé xuống môi Hứa Biên, nhẹ nhàng phả ra hô hấp nóng nhiệt, rồi đưa răng cắn lấy môi anh, tự như muốn đem đôi môi anh ăn trọn vào nhấm nháp. Đầu lưỡi rụt rè liếm nhẹ quanh mép của Hứa Biên, sau đó áp chặt nụ hôn của mình vào, mở tròng môi anh ra, đem đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy lưỡi anh đảo quanh một vòng. À, con đã. Chính là còn đang thưởng thức tư vị của đối phương, Hứa Biên đột nhiên lên tiếng, cậu liền buông môi anh ra, ngây ngốc khó hiểu. Không phải cậu muốn cho tôi xem cậu lợi hại thế nào hay sao, như vậy tầm thường quá. À, vậy em phải làm sao? Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, trong đầu cũng thắc mắc kinh nghiệm của một người đã từng có vợ như anh. Đến, tôi dạy cậu. Liền đặt tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng phát ra từng chữ chỉ dẫn. Ôm tôi. Từ Nhược Thiên lập tức nghe lời, đưa tay vòng qua cổ Hứa Biên, ôm chặt tiếp tục chờ đợi hướng dẫn tiếp theo. Hô môi. Cậu âm ưng gật đầu, còn đang tính ghé sát môi anh, bên tai đã nghe thấy lời cảnh báo. Nhớ không được hôn lưỡi, phải thật nhẹ nhàng, không được manh động. Ok ông xã. Hi hi cười một tiếng, Từ Nhược Thiên nghe lời chạm nhẹ lên môi anh, mút nhẹ một điểm, rồi hai điểm, đều là cố ý tạo ra thanh âm. Kế tiếp. Cậu cứ hôn tôi, cho đến khi nào tôi thích thú thì đưa lưỡi vào. Em làm sao biết được khi nào anh thích chứ? Từ Nhược Thiên nheo mày, bĩu môi nhìn anh. Chứ lúc tôi hôn cậu, cậu lúc nào bị kích thích, nói tôi nghe. Hứa Biên thở dài, hỏi ngược lại. Em, được anh hôn, em lúc nào chẳng bị kích thích, anh hỏi vô lý quá à. Được được, cứ làm như vậy đi. Hứa Biên lắc đầu chịu thua, xô tay ý bảo tiếp tục. Từ Nhược Thiên vui vẻ mỉm cười, liền đem đầu lưỡi tiến vào. Hứa Biên lợi dụng thời cơ rất nhanh bắt lấy đầu lưỡi của cậu. Cả hai cùng nhau dây dưa ở trong khoang miệng vây loạn một lúc, mà Từ Nhược Thiên lại không muốn dừng lại một chút nào. Càng lúc càng áp chặt vào môi Hứa Biên, quấn quýt lưỡi anh không biết mệt mỏi, kịch liệt đến nước miếng chảy theo khóe miệng chảy xuống, lúc này mới chịu nhả ra thở hồng hộc. Lập tức di chuyển xuống cằm của Hứa Biên hôn lên, rồi xuống cổ anh, ngón tay đệm nút áo trên người của anh cởi ra, đem hai vạt áo anh dạt qua hai bên, bàn tay mân mê lòng ngực trầm lớn cường tráng, mê hoặc hôn lên từng cơ bụng trắng chắc, rồi điểm đến hai nấm vú trước ngực không do dự mút lấy. Hứa Biên một bên nhàn hạ vuốt mái tóc Từ Nhược Thiên, miệng thỉnh thoảng nhoẻ miệng cười quan sát từng động tác của cậu, xem ra người này hôm nay dường như rất chủ động nha, cứ nhiên lại khiến cho tâm tình mình rất nhanh liền vui vẻ trở lại. Hứa Biên, anh nằm lên một chút có được không? Còn đang hưởng thụ khoái cảm đang kéo đến, người nào đột nhiên ngẩng đầu ngửi điều nịnh nọt nói. Được. Hứa Biên bật cười xoa đầu cậu, liền nhấc người lên ghế một chút, nuốt nước miếng. Từ Nhược Thiên trung chảy chạm đến hạ cố của Hứa Biên, ngón tay chậm chạp kéo khóa quần anh xuống. Nhìn thấy đằng sau nơi quần lót màu đen kia là một vật thể to lớn đang nổi lên kềnh bên trong. Cậu lén lút lo sợ nhìn anh, hít sâu một hơi, trước cuộc cũng ghé xuống hôn lên vật thể ẩn giấu đằng sau quần lót, đưa tay xoa nắng lấy nó. Một lát sau, Từ Nhược Thiên mới cởi bỏ quần lót của Hứa Biên xuống, vật thể trướng to đập vào mắt, đã đến lúc phải đối mặt. Cậu nặng nề suy nghĩ, sau liền há miệng ngậm lấy khung thịt kia. Ở trong khoang miệng đem con thịt cọ sát tận sâu trong yết hầu rồi nhả ra, lại tiếp tục ngậm vào. Hứa Biên nhìn biểu tình thống khổ hiện rõ trên gương mặt của Từ Nhược Thiên, trong lòng có điểm không đành, liền ngồi dậy đỡ cậu lên, đưa tay vuốt ve mặt cậu ung dung nói. Không muốn làm thì đừng làm. Không có, em chỉ là hơi khó thở thôi. Cậu vội vã lắc đầu thành thật trả lời. Ngốc quá, đến cởi quần ra. Từ Nhược Thiên gật đầu ngoan ngoãn, đem quần lẫn quần lót cởi xuống. Mặt Hứa Biên ôm cậu nằm xuống ghế. Như vậy là đủ rồi, hiện tại đến lượt tôi. ngồi trên bàn khách tâm tư suy nghĩ. Đặng Thiếu Đan thuận tay rót ly trà, đi lên miệng chậm rãi uống, trong đầu không ngừng thắc mắc. Kỳ thực thời điểm ban nãy khi Hứa Bị xuất hiện, không biết có phải chính mình nhìn nhầm hay không, cư nhiên lại có cảm giác gương mặt anh có điểm rất quen, tự hồ trước đây đã từng thấy ở đâu. Bất quá ấn tượng trong đầu anh về nam nhân gọi là chồng tương lai của Tự Nhược Thiên lại rất mơ hồ. Đặng Thiếu Đan nhớ đến lời nói ban nãy của cậu chính miệng gọi người kia là Hứa Biên, thế là miệng lại thì thầm tên của đối phương. Sau một hồi ảo não suy nghĩ, Đặng Thiếu Đan cơ hồ có chút phán đoán ra được, chẳng qua là không dám chắc chắn, liền hấp tấp chạy đến tủ hồ sơ tìm kiếm. Nhìn thấy bản án năm đó, trước mắt liền hiện lên dòng chữ chính tên của người nọ: vụ kiện cáo hành ngược đãi trẻ em vị thành niên, người tố cáo Hứa Biên. Trong phút chốc, Đặng Thiếu Đan gần như có chút sốc. Nguyên lai chồng tương lai của Tự Nhược Thiên quả nhiên chính là cha của thiếu niên Hứa Tình kìa. Anh ngây ngốc một lúc, bất lực nhảy xuống ghế gần đó, nặng nề thở ra một hơi. Thế giới nhỏ bé như vậy cư nhiên lại để cho anh bắt gặp được tình cảnh trớ trêu như thế này. Bảo sao nhìn thấy Hứa Biên lại cảm thấy quen thuộc thế kìa. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Đặng Thiếu Đan đột nhiên lắc đầu cười khẩy, giống như đang cười nhạo chính mình. Sau đó đặt hồ sơ lại trong tủ, đứng dậy bước vào phòng khám, trước mắt liền nhìn thấy có điểm chói lóa. Đặng Thiếu Đan hiếu kỳ bước đến bên giường, cầm lấy chiếc nhẫn màu vàng kim xem xét. Bên trong lòng chiếc nhẫn còn đặc biệt khắc tên chữ Hứa Biên, rất nhanh liền nhận ra cái này là của Từ Nhược Thiên vô ý đến trời. Trong đầu không tự giác nhớ đến gương mặt luôn tươi cười của người nọ, chính Đặng Thiếu Đan cũng vô pháp mỉm cười theo, cẩn thận cất chiếc nhẫn vào trong túi nhỏ, sau đó lấy điện thoại ra gọi dãy số của Hứa Tình. Bên kia rất nhanh bắt máy. Tiểu Tình, anh có chuyện muốn nhờ em. Dạ vâng. Cái kia, hôm nay Tự Nhược Thiên có đến đây, chẳng qua sơ ý đến chơi nhẫn cưới, em có thể cho anh số điện thoại của anh ấy được không? Dạ vâng, chờ Tiểu Tình một chút. Đặng Thiếu Đan đắc ý mỉm cười, ngón tay mân mê vuốt ve chiếc nhẫn trong túi áo nhỏ. Một lát, Hứa Tinh gửi cho anh số điện thoại của người kia, nói lời cảm ơn xong liền cúp máy, lập tức lưu lại số của Tự Nhược Thiên vào danh bạ yêu thích. Bất quá, Đặng Thiếu Đan rất biết tình ý, không khẩn trương gọi điện thoại cho cậu ngay, đến ngày mai mới nghĩ ra cách gọi cho cậu. Hứa Biên đang lúc tận dụng thưởng thức làn da bóng loáng trên ngực của Tự Nhược Thiên, đem mọi điểm trên cơ thể cậu không bỏ sót một điểm, dùng sức gặm cắn lẫn hôn lên từng da thịt của người nọ. Hãy mắt vô thức chuyển hướng về phía bàn tay của cậu, cư nhiên chiếc nhẫn trên ngón tay từ khi nào đã biến mất. Nhẫn của cậu đâu? Thanh Nam không mang theo sinh khí, kỳ thật Hứa Biên có một chút bất mãn. À? Từ Nhật Thiên vừa nghe câu hỏi xong, chưa ý thức được ý tứ của Hứa Biên, liền phát hiện ngón tay của mình trống trỏng, lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy, cúi đầu tìm kiếm chiếc nhẫn cưới của mình. Em, rõ ràng em vẫn luôn đeo nó bên mình mà, không thể nào. Đừng động, đưa tay của cậu đây. Hứa Biên đột nhiên nắm lấy cổ tay của Từ Nhược Thiên, chăm chú quan sát ngón áp út bên tay trái của cậu, nhìn cậu nói. Chiếc nhẫn không vừa với kích cỡ của cậu sao? Đột nhiên bị hỏi như vậy, Từ Nhược Thiên chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, trong đầu vẫn đang bối rối không rõ nhẫn mình đang ở phương trời nào. Đây chính là vật quan trọng không thể thiếu đối với cậu, vì cái gì lại sơ ý như vậy được chứ? Không đúng, em còn nhớ sáng nay em vẫn đeo trên tay mà, làm thế nào đây? Từ Nhiệt Thiên hiện tại bắt đầu cảm thấy túng quẫn, hốc mắt có chút ẩm ướt, lời nói cũng phát ra có điểm trung chảy. Hứa Biên cũng không ngờ cậu lại khẩn trương đến vậy, liền thở dài nói. Trên ngón tay cậu rõ ràng không hằn lên vết nhẫn đeo, quả nhiên kích cỡ hơi lớn so với ngón tay của cậu, chuyện đến trời là đương nhiên. Em xin lỗi. Từ Nhật Thiên buồn bực vào đầu của mình, chiếc mũi cơ hồ hơi đỏ ửng lên. Lần tới tôi sẽ đặt chiếc nhẫn khác, ngoan, đừng khóc. Không có, em không có cố ý. Quả nhiên không thể kìm được nước mắt, Từ Nhật Thiên rất nhanh liền rơi nước mắt, mặc cho Hứa Biên đặt đầu cậu dựa vào vai mình nói vài lời trấn an. Từ Nhật Thiên hé mắt có chút kinh ngạc. Chính là lần đầu tiên được anh ôm nhu trấn an như vậy, động tác vuốt ve tấm lưng cũng thập phần nhẹ nhàng, có cảm giác đây là lời nói chân thành từ đáy lòng, bị làm cho cảm động. Từ Nhật Thiên lường vội vàng buông Hứa Biên, sụp sùi vài cái, tròn xoe mắt, bộ dạng nũng nịu nhìn anh. Cái kia, anh không có giận em chứ? Không phải tôi đã nói sẽ đặt cái khác sao? Vốn dĩ lễ cưới của chúng ta còn chưa tổ chức. Sơ má của Từ Nhật Thiên, Hứa Biên một bên ôm nhu nói. Còn có, vì chuyện này mà làm cản trở công việc của chúng ta rồi. Sau đó còn nhớ thêm một chuyện, Hứa Biên ậm ừ thêm một câu, sớm vì câu nói này mà hai tay đỏ ửng. Nghe đến đây, Từ Nhật Thiên không cách nào can đảm đối mặt với người nọ, liền cúi đầu e thẹn nắm chặt tay mình. Hứa Biên đưa tay đặt sau gáy cô cậu, chậm rãi ghé sát tai của cậu nói nhỏ. Thanh âm mang theo chút khàn khàn. Hiện tại ở đây không tiện, không bằng chúng ta đi nơi khác. Quả nhiên trước nhanh Từ Nhật Thiên đỏ cả mặt lên, thuận theo anh chậm rãi gật đầu, là giả giọng nói thêm một câu. Em có thể xử lý bên dưới giúp anh, nếu cậu muốn. Hứa Biên nghe qua cũng chẳng kinh ngạc gì mấy, vốn dĩ một người cậu có ưu thế chủ động rất nhiều, hành động như vậy có đôi lúc khiến anh càng ngang lòng bội phục. Nhưng trong đầu thỉnh thoảng tự hỏi, nếu như đối tượng kết hôn không phải là anh, cậu cứ như vậy làm việc này với cùng nam nhân khác sao? Nghĩ đến đây, lòng Hứa Biên vô pháp buồn bực, liền hung hăng kéo cổ tay của Từ Nhược Thiên. Thoáng chốc cả người cậu đã ổn định nằm trong lòng ngực của anh, bị đôi môi của người kia lấn chiếm lấy môi mình. Ban đầu chính là không theo kịp nhiệt độ của đối phương. Bất quá nhiều lần bị anh hôn như vậy, cậu rất nhanh thích ứng, thuận theo nhắm hai mắt lại, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, nồng nhiệt hôn môi mút môi anh. À, chỗ kia của anh chịu không nổi đâu, còn không để em giúp. Để ý dưới đáy quần không ngừng bị dị vật thô lớn kia cọ sát, Từ Nhược Thiên vừa hoảng sợ vừa lo sợ, vội vàng buông môi Hứa Biên, thở dồn dập lấy hơi nổi. Ừ, Hứa Biên hơi gật đầu, đưa tay kéo khung ghế đẩy ra sau, tạo không gian trọng cho Từ Nhược Thiên ngồi lên phía dưới chân mình, một bên nổ ga lái xe chạy đi. Phải giữ loại tư thế này để phục vụ cho chồng của mình trong lúc lái xe, đương nhiên đối với Từ Nhược Thiên đây là loại chuyện đồi bãi nhất cậu từng làm. Nhìn qua thì có vẻ rất giống một tình huống dâm đảng kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết người lớn. Cậu hiện tại thập phần xấu hổ, trước mắt cứ thế đối mặt với vật đang đung đưa trước mặt mình, rất lâu mới có khí lực cầm lấy nó, thuần thục phun ra nuốt vào cơ thịt của anh. Kỳ thực trong lúc lái xe, mặc dù ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí của Hứa Biên hoàn toàn đổ dồn về bộ dạng dâm đảng của Từ Nhược Thiên. Thỉnh thoảng bị đầu lưỡi của người nọ chạm vào điểm quy đầu mẫn cảm, liền khe khẽ phở ra một tiếng dốc đứt quãng, lại sơ ý đụng phải vật trắng trên đường, cơ hồ cảm nhận được cung thịt chính mình hung hăng đẩy sâu vào yết hầu của người kia. Thoạt nhìn có vẻ không cam tâm, liền lén lút đưa mắt xem xét tình trạng của cậu. Cậu không sao chứ? Từ Nhược Thiên vẫn không ngẩng đầu qua loa trả lời cho có lệ, vẫn duy trì động tác phun ra nuốt vào côn thịt trứng to của Hứa Biên. Ban nãy cũng vì côn thịt vô tình đi sâu vào cổ họng, cảm giác ẩn ẩn buồn nôn kéo đến, nhưng cậu rất nhanh kìm nén lại, nhớ đến tình cảnh quyến rũ cùng với gợi cảm của anh trong lúc làm tình, không khỏi chính mình cũng cảm thấy muốn bắn trà, bởi vì nơi dị vật phía dưới hạ khố đã sớm ngẩng cao đầu từ lâu. Hứa Biên rốt cuộc không thể khống chế được chính mình, bàn tay siết chặt vô lăng, há miệng gầm gừ thở dốc, không ngừng dời tầm mắt quan sát Từ Nhật Thiên. Sau đó liền đi đến chỗ vắng người dừng xe lại, một phen kéo ngược cậu trở lên, ghim lấy mặt của cậu hung hăng gặm cắn môi đối phương. Từ Nhật Thiên cơ bản không theo kịp phản ứng của người nọ, chỉ mặc cho Hứa Biên ôm vào ngực, hạ tay từ cổ Hứa Biên chậm rãi di chuyển xuống ngực anh, sau đó đem bàn tay của anh nắm lấy, đặt tay chạm vào hạ thể cứng trắng đang chôn giấu bên trong quần lót của mình. Lúc rời khỏi môi anh, liền thở dốc nói, hiện tại chúng ta thế này không phải là ăn cơm trước kẽn sao? Chính cậu cũng không chịu được, nói lời đó bằng thừa. Hứa Biên không ghi nhận, đem quần lót lẫn quần của Từ Nhược Thiên kéo xuống một bên, đưa tay gắt gao ôm chặt cậu vào lòng ngực, ngón tay còn lại theo khe rãnh của hai mông nhẹ nhàng vuốt ve, liền rất nhanh tiến vào. A, nơi kín đáo lạnh lẽo đột nhiên có ngón tay tiến vào có chút không quen. Từ Nhược Thiên theo bản năng ôm chặt cánh tay của Hứa Biên, ngẩng đầu hướng đến chiếc cổ thon dài của anh hôn lên, tinh tế gặm cắn lên da thịt màu đồng trắng chắc. Mồ hôi nam nhân tỏa trà, khí chất nam phái cực kỳ gợi cảm, khiến cho dương vật không chịu nổi ngày một trướng to. Cậu xấu hổ đem hai chân ngượng ngùng khép lại, lại không biết bộ dạng hiện tại khiến cho người nọ tràn ngập kích thích cỡ nào. Ngón tay vốn dĩ đang tập trung trừ sát bên trong động huyệt, đột nhiên cảm nhận trên cánh tay có luồng điện nóng ấm chạm vào. Ngay lúc đó còn đang định quan sát kia là gì, đối phương đột nhiên khép chặt hai chân lại, đem cánh tay chôn sâu vào hạ bộ của người nọ. nháy mắt lộ ra ý cười, Hứa Biên một phen đem hai chân của Tự Nhược Thiên tách trọng ra, liền chứng kiến trước mắt là khung cảnh tuyệt mỹ của cậu, vật thể xinh đẹp kia bộ dáng e thẹn đỏ hồng đang dựng đứng thẳng tắp. Tiểu dâm đảng, Hứa Biên nhấn mạnh từng chữ, một phen áp đảo Từ Nhược Thiên nằm trên ghế, lập tức kiệm hai cổ chân của cậu kéo lên cao, đầu chôn dưới hạ bộ, ngắm khe thịt nhỏ hẹp ở rãnh mông. Đừng nhìn. Từ Nhược Thiên kinh hãi cúi đầu, nơi kia vốn dĩ chỉ dành cho vật thể nam nhân cắm vào, cư nhiên là để anh tùy tiện ngắm nó. Cậu đưa tay xuống muốn che đi nơi đó, cái nơi nhỏ hẹp nhạy cảm rất nhanh liền bị Hứa Biên gạt bỏ tay ra, giữ chặt cổ tay cậu. Xem ra cái lỗ nhỏ của cậu rất muốn tôi tiến vào. Hứa Biên quan sát cửa huyệt màu đỏ nhạt không ngừng nhẹ nhàng co rút, trong lòng nổi lên một trận kích thích không tả, giống như nơi kia đang cố ý câu dẫn phần thân của mình vậy. Từ Nhược Thiên xấu hổ nhắm hai mắt lại, tùy tiện để đầu lưỡi của Hứa Biên khẽ liếm lòng động thịt mềm mại, nước mắt khoái cảm trực rơi xuống, cắn chặt môi dưới cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của anh đảo quanh bên trong vách thịt nhạy cảm. Nhưng lúc trong lòng còn đang hồi hộp đón nhận khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Biên đột nhiên hôn lên môi Tự Nhược Thiên, đem hai chân của cậu đặt lên vai, dùng cong thịt chậm rãi nhét vào cửa huyệt chặt hẹp, đem động thịt nóng bỏng kia kéo căng đến cùng cực. A! Hai tay vô pháp cào nhẹ lên lưng của Hứa Biên, Tự Nhược Thiên cảm nhận nơi kia đau đớn có, khoái cảm có, nhưng không cách nào kiềm chế được trung chảy của cơ thể mình, cứ thế khàn khàn trên trĩ một tiếng, cái nơi kia phút chốc liền đem cậu hung hăng trừ sát. Hứa Biên cố định thắt lưng của Từ Nhược Thiên, cơm thịt cắm chặt bên trong tiểu huyệt đi vào chỗ sâu nhất, mỗi một lần động đến chạm đến điểm mẫn cảm, Từ Nhược Thiên vô pháp sụi lơ trên ghế, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đỏ thẹn tràn ngập dục vọng, phía trên Hứa Biên lại hô hấp kịch liệt, một bên ra sức va chạm. Cái gì ạ? Nhanh một chút! Từ Nhược Thiên bất thình lình bắt lấy cánh tay của Hứa Biên, nặng nề thở dốc phát ra âm thanh khàn khàn, tràn mị hoặc. Phía trong sớm đã bị dương vật trừ sát ngày một đau đớn cùng với khoái cảm, không cách nào khiến cậu kìm nén chính mình, bàn tay còn lại đưa đến phần thân đang trướng đau của mình, động tác nhẹ nhàng an ủi. Hứa Biên nhận ra hành động này của đối phương, lập tức đưa tay giữ chặt cổ tay của Từ Nhật Thiền, chủ động cầm lấy phần thân đang khao khát dục vọng của cậu, cào thấp vuốt về rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, vẫn không quên đem con thịt xỏ xuyên qua vách tường mềm mại nhạy cảm. Không đến phiên cậu, cứ để tôi. Hứa Biên, Từ Nhược Thiên lộ trả biểu tình cảm kích anh, tự hồ bị làm cho cảm động, cứ như vậy liền cố gắng làm cho tiểu huyệt chính mình khiết sát vào ôm chặt lấy cơm thịt của đối phương, muốn thỏa mãn đối phương hung hăng trừ sát. À, cậu kẹp chặt tôi quá. Hứa Biên phấn khích treo lên một tiếng, liền ghim chặt lấy eo của Từ Nhược Thiên, thẳng đến nơi hoa lệ yếu ớt không chút lưu tình đâm chọc vài cái, động huyệt không ngừng vang lên tiếng nước giam thủy va chạm kích thích cho cả hai. Không được, đừng làm nữa, em sẽ ra mất. Nơi tính khí vốn dĩ đang ngẩng đầu của mình bị một bàn tay thô ráp của người nọ dùng lực vuốt ve, nhất thời cảm nhận được dương vật lúc này đang cao trào, liền thống khổ lắc đầu, hai tay vô pháp cào lấy bàn tay của Hứa Biên đang đặt trên tính khí của mình, thanh năm kiều mị cầu khẩn. Vậy cậu không muốn trả, muốn tôi phải làm thế này sao? Nháy mắt lộ ra ý cười, Hứa Biên lường đưa đầu ngón tay ấn mạnh vào điểm nhỏ trên quy đầu, ngăn cho dòng nước chảy ra ngoài. Đừng mà, đau quá. Chẳng qua bị cơn dục vọng lấn chiếm khiến đầu óc của cậu từ lâu đã không còn tỉnh táo, cơ hồ lại vô ý nói những lời kia, quả nhiên lại khiến cho Hứa Biên tùy ý hành hạ tính khí của cậu. Từ Nhược Thiên bất lực khóc trứ, hai chân mềm nhũn hạ xuống cánh tay anh, phía sau lại cảm nhận vật lớn đang hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm nhất. Được, chúng ta cùng trà. Hứa Biên cười thầm trong lòng, ban nãy cũng chỉ muốn dọa cậu một phen, lại không ngờ làm cho người nọ hoảng sợ như vậy. Ôm hai chân Từ Nhật Thiên ra sau, Hứa Biên cố định tư thế ngồi thẳng, dùng lực đẩy nhanh tốc độ chọc vào động huyệt điên cuồng ở bên trong chỗ kia đâm mạnh một chút. À, không cần đâm nữa, em... Từ Nhược Thiên bề luyến cầu xin, vách tường không ngừng bị dị vật ma sát, cộng thêm tính khí đang bị công thịt kích thích bởi bàn tay đang thuần thục của đối phương, cậu ngẩng đầu ra sau, lòng ngực ưỡn lên trung trung một cái, dương vật thoải mái bắn ra tinh dịch. Thời điểm kết thúc bắn tinh, Động huyệt của Tự Nhược Thiên cận lưu luyến kẹp chặt cung thịt của người nọ, khiến cho khoái cảm rốt cuộc đạt đến cao trào ở chỗ sâu nhất. Đêm tinh dịch bắn lên mẫn cảm, Tự Nhược Thiên trung chạy trên tiễn, cả người đều mềm nhũn nằm bất lực trên ghế, hai mắt có điểm trung động muốn thiếp đi. Mệt rồi sao? Hứa Biên cúi xuống nâng nhẹ mặt của Tự Nhược Thiên lên, vuốt ve mặt cậu vài cái. Em muốn ngủ. Từ Nhược Thiên mệt mỏi trả lời, đem bàn tay của Hứa Biên áp vào mặt, vươn tay ôm lấy anh nằm xuống bên cạnh mình. Được, mệt thì ngủ đi. Anh ngủ với em đi. Chính là vừa dứt lời xong, Từ Nhược Thiên rất nhanh liền ngủ say, hơi thở phát ra cảm nhận được có bao nhiêu phần khí lực cạn kiệt. Hứa Biên âm thầm cười nhẹ một tiếng, nhích người nằm gần cậu một chút, ôm chặt cậu vào lòng ngực của mình, đem áo khoác khoác hờ lên người của cậu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, lúc Từ Nhược Thiên tỉnh lại thì vẫn còn nằm ở trên xe, bên cạnh còn có Hứa Biên đang an tĩnh ngủ say. Cậu đưa tay chống lên đầu, quan sát chăm chú ngắm ngũ quan của người nọ, khóe miệng bất giác mỉm cười. Người này nguyên lai đã gần 40 tuổi, bất quá cũng chưa hẳn đã già dặn, nếp nhăn trên trán cũng không làm mờ đi vẻ anh tuấn của anh, quả nhiên đúng là một tổng tài soái ca mà. Từ Nhược Thiên đưa ngón tay vuốt ve đôi môi đối phương, rồi lại di chuyển lên sóng mũi cao thẳng của anh, không kìm được liền bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi của anh. Ngay lúc đó, Hứa Biên đột nhiên có phản ứng, Từ Nhược Thiên liền như cũ ngắm nhìn anh, đợi người nào chậm rãi mở mắt. Hứa Biên đưa tay ngáp nhẹ một cái, nhìn sang bên cạnh liền thấy cặp mắt to tròn của người nọ, mở miệng nói: "Tỉnh rồi sao? Chúng ta ngủ bao lâu rồi?" Cũng gần 3 tiếng. Hứa Biên này, không phải trước đó anh đã đến công ty sao? Vì cái gì lại quay về? Từ Nhược Thiên vẫn đang thắc mắc lý do Hứa Biên đột nhiên có mặt tại nhà Đặng Thiếu Đàn, thường miệng hỏi: Tôi tính mời cậu để ăn trưa cùng tôi, bất quá gọi điện thoại về nhà thấy cậu không bắt máy, cho nên mới hỏi Tiểu Tình, biết cậu đang ở phòng khám. À, nếu vậy sao anh không gọi vào di động của em? Từ Nhược Thiên ngạc nhiên một chút, nhưng nghĩ đến người kia dù có bận rộn công việc thế nào vẫn có thể dành thời gian cho cậu thế này, đương nhiên có chút cảm động rồi. Không nghe máy, điện thoại của cậu có tắt nguồn không? Hứa Biên lạnh lùng một tiếng, ảo não hỏi cậu. Từ Nhược Thiên đắn đo một chút, sau đó liền nhớ ra tối hôm qua cậu quên mất sạc pin cho điện thoại, sáng ra thành ra quả nhiên rất nhanh hết pin. Nhớ ra rồi, cậu mới ủ rũ nhìn anh, bộ dáng nũng nịu nói: Em xin lỗi à, điện thoại em hết pin, lần tới chúng ta cùng ăn đi, có được không? Không sao, bù vào đó không phải là trận ân ái ban nãy của chúng ta sao? Hử? Hứa Biên vừa nói vừa ghé môi lướt nhẹ lên mặt của Tự Nhược Thiên, bàn tay ở thắt lưng cậu kéo cậu vào lòng ngực của mình, cao thấp vuốt về. Bị người nọ không ngừng trêu đùa gương mặt mình, Tự Nhược Thiên đỏ mặt không dám động nữa, chỉ có thể nhắm hai mắt, tùy ý để người nọ gặm cắn lên chiếc cổ thanh mảnh của mình. Hứa Biên, anh có thể hứa với em không? Nhẹ buông đối phương ra, cậu nhả giọng hỏi. Ừ, nói đi. Lễ cưới lần này anh đừng rời bỏ em như lần trước nữa, có được không? Sau một hồi đấu tranh, Từ Nhược Thiên mới có dũng khí mở miệng cầu khẩn. Đương nhiên rồi. Hứa Biên ung dung mỉm cười, ôm lấy đầu cậu, hôn nhẹ lên vầng trán cậu, ôm cậu vào lòng. Nghe được lời nói kia, Từ Nhược Thiên yên tâm vùi đầu vào cổ Hứa Biên, mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vòng qua thắt lưng của anh ôm chặt. Bất quá cậu chính là không biết Hứa Biên một bên trầm mặc vuốt mái tóc cậu, trong đầu không rõ anh đang suy nghĩ cái gì. Buổi tối, Từ Nhược Thiên ở trong nhà lục tung các phòng tìm nhẫn của mình, từ phòng tắm đến giường ngủ, nhà khách, nhà bếp, thậm chí là những ngõ ngách nhỏ nhất, chính là không tìm thấy một chút manh mối nào hết. Cậu mệt mỏi ngã bệ xuống giường, đưa tay vỗ nhẹ lưng của mình, trong đầu bối rối nghĩ trước cuộc nhẫn của mình ở phương trời gấp bể nào. Khẽ vuốt ve ngón tay của mình, nhớ đến lời nói hồi ban trưa của Hứa Biện, cậu không phủ nhận lời nói của anh là có phần đúng. Kỳ thật trước đó cậu cũng cảm giác được mang chiếc nhẫn cưới kia có điểm không vừa, bán kính có nhỉnh hơn ngón tay của cậu một chút, nhưng cậu không nghĩ đến lại có thể dễ dàng rơi như vậy. Từ Nhật Thiên, Hứa Biên từ trên thư phòng bước xuống gọi. Vâng. Đi ngủ thôi, cậu làm gì dưới đó vậy? Hứa Biên nghi hoặc nhìn Từ Nhật Thiên đang ngồi bất động trên sàn nhà, trên mặt có điểm tuyệt vọng. Không có gì. Cậu vội vã lắc đầu, chậm rãi đứng dậy bước lên phòng của Hứa Biên, âm thầm thở dài một tiếng. Hứa Biên quan sát biểu tình của cậu, Trầm mặc một lúc, trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện, khóe miệng lại tự giác cong lên, ôn nhu nhìn sang cậu. Sáng hôm sau, đợi Hứa Biên rời khỏi nhà, Từ Nhược Thiên liền hấp tà hấp tấp thay quần áo đi ra cổng nhà nhìn xung quanh tìm nhẫn. Tối hôm qua ngủ không được cũng vì chuyện này, sau một hồi cực lực tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ không có tiến triển. Từ Nhược Thiên trước cuộc từ bỏ hy vọng, ảo não bước vào nhà. Ngay lúc này điện thoại đột nhiên có người gọi đến. Alo. Nhìn thấy dãy số không có sẵn trong danh bạ, Từ Nhược Thiên lưỡng lự rất lâu mới nghe máy. Từ Nhược Thiên. Bên kia là giọng nói của một nam nhân, thậm chí còn biết tên của mình. Từ Nhược Thiên có chút hoang mang. Xin hỏi ai vậy? Không nhớ tôi sao? Người kia ngữ điệu có vẻ cạo hứng, khiến cho Từ Nhược Thiên loáng thoáng nhớ đến nam nhân hôm đó, liền hớ hở nói: Đặng Thiếu Đặng. Thông minh thông minh, tôi tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ. Làm sao quên được, chỉ mới hôm qua thôi mà. Vậy rồi, hiện tại anh có rảnh không? Trước đó tôi hứa đã khao anh một bữa rồi. Được, bất quá tôi đến đón cậu. Đặng Thiếu Đan tựa như nảy ra ý kiến cao hứng nói. À, không cần, tôi bắt taxi là được rồi. Cậu vội vã cự tuyệt, nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện thời gian vẫn còn sớm, có thể buổi trưa vẫn có thời gian đến công ty của Hứa Biên. Đừng nhiều lời, vốn dĩ tôi có xe, như vậy không phải cậu được đi miễn phí hay sao? Nhưng mà... Được rồi, cậu đưa địa chỉ nhà cho tôi, một lát tôi đến. Đặng Thiếu Đan một mực không cho Từ Nhược Thiên mở miệng, khiến cậu không cách nào từ chối, đành phải miễn cưỡng đáp ứng theo lời của anh. Kỳ thật cậu cảm thấy quá phiền đến anh rồi. Nửa tiếng sau, Đặng Thiếu Đan quả nhiên có mặt ở trước cửa. Từ Nhược Thiên lúng ta lúng túng đứng trước mặt anh, nhìn người nọ bộ dáng vô cùng đắc ý, liền có chút nghi hoặc nói: Anh thật sự làm tôi khó xử à? Anh nên nhớ tôi đã có chồng rồi đó. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chẳng qua chỉ muốn cho cậu quá giang, cần gì mà cứng trương như vậy. Đặng Thiếu Đan nghe qua có chút nực cười, lắc đầu chịu thua đối phương, liền trấn an Từ Nhược Thiên. Tôi thấy anh rất đáng nghi, không đáng tin tưởng. Từ Nhược Thiên thoáng chốc xấu hổ một cục, nhưng rất nhanh sau đó liền làm ra vẻ mặt kiên quyết, bộ dạng tự tin tự đại tuyên bố. Vậy cậu rốt cuộc có lời xe không? Đặng Thiếu Đan rốt cuộc bó tay với người kia, không muốn nhiều lời so đo với cậu, liền hất cằm bảo cậu lên xe. Từ Nhược Thiên do dự một lúc, đi được một lát liền vung tay đánh nhẹ vào bụng của Đặng Thiếu Đan. Theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình, câu mày nói: Cậu thật quá đáng rồi. Xin lỗi bác sĩ Đan. Cậu lén lút tủm tỉm cười thầm một phát, liền bước vào trong xe ổn định ngồi ở ghế trước. Đặng Thiếu Đan nhìn ra bộ dạng vui vẻ của người kia, không tự giác chính mình cũng vui theo, lập tức lái xe đi đến nhà hàng quen thuộc. Đến nơi, cả hai tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi món ăn xong, liền bàn về kế hoạch phẫu thuật, về bệnh tình của Từ Nhược Thiên. Dự định là sau khi cưới xong, cậu sẽ nói chuyện này rõ ràng với Hứa Biên và Từ Nhược Lâm, sau đó sẽ sắp xếp thời gian để đến bệnh viện phẫu thuật, có lẽ là vài tháng nữa. Phải rồi, tuần tới là thứ sáu, anh có rảnh không? Từ Nhược Thiên thoáng chốc nhớ ra chuyện gì, lập tức cao hứng hướng Đặng Thiếu Đan hỏi. Thứ sáu tuần sau à, có chuyện gì không? Hắn một bên tò mò một bên thuận tay rót nước vào ly cho cậu. Cảm ơn. Chẳng là kia là ngày cưới của chúng tôi, anh có thể đến được không? Thoáng chốc Đặng Thiếu Đan giống như bị một tấn đá đè lên vai, thì ra lễ cưới của hai người sắp diễn ra rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng qua cũng là chuyện đương nhiên, anh làm sao không đồng ý được chứ? Được, tôi nhất định sẽ tới. Vậy tốt quá, anh nhất định phải tới đó nha. Được rồi, ăn đi, hôm nay tôi khao anh mà. Thức ăn vừa được mang ra, Từ Nhược Thiên liền cao hứng cắm đầu vào ăn, bộ dạng cực kỳ ngu ngốc mà Đặng Thiếu Đan từ nãy giờ vẫn không ngừng trời mắt khỏi cậu, khóe miệng nhất thời cong lên. Vài ngày trước đó, trước ngày chuẩn bị lễ cưới, Từ Nhược Lâm đã ghé tới nhà Hứa Biên, đa phần cũng chỉ là muốn hỏi thăm tình hình đứa cháu trai của mình. Nhìn thấy Từ Nhược Thiên cùng với người kia sống chung hòa thuận, ông không khỏi có vẻ an tâm. Lúc nói chuyện riêng với Hứa Biên cũng chỉ bàn bạc về lễ cưới sắp đến, cũng không có ý đe dọa gì khác. Mà Hứa Biên từ lâu cũng coi trọng việc Từ Nhược Thiên là cháu trai của ông. Bên trong mặc dù không có hảo cảm gì với người này, nhưng bất quá anh cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ gật đầu ý bảo ông không cần lo lắng. Nhận ra Hứa Biên trước cuộc cũng đối với cháu trai mình tốt một chút, ông khách khí nói lời cảm ơn anh, sau cùng vẫn không có ý định hủy bỏ hợp đồng giao dịch của hai người.

Nhưng khi bên cạnh cậu, anh dường như có điểm không được vui vẻ, mà mỗi lần như vậy cậu luôn mang một bộ mặt ủ trũ đến gặp Đặng Thiếu Đan tâm sự. Kết cục vẫn là bị Đặng Thiếu Đan trêu cười đến chảy nước mắt. Cậu cũng cảm thấy mình được an ủi một chút, thỉnh thoảng cô tự an ủi chính mình hẳn là do ảo giác tâm lý mà thôi. Gần xế chiều, Từ Nhược Thiên sắp sửa nấu bữa tối, Hứa Biên bất thình lình về nhà sớm. Cậu đương nhiên cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ thấy người kia từ đầu đến cuối không nói lời nào, ngược lại vội vã đẩy cậu bước vào phòng tắm, nói vài câu ngắn gọn như tẩy rửa sạch sẽ, sau đó thay đồ mà anh chuẩn bị đặt ở trên giường. Cậu căn bản không hiểu ý đồ của anh, nhất thời đoán già đoán non, có phải hay không là anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Suy nghĩ tích cực khiến cho tâm tình của Từ Nhược Thiên dịu đi một chút, cũng vui vẻ đáp ứng theo yêu cầu của Hứa Biên. Tắm rửa xong, Từ Nhược Thiên được Hứa Biên đưa đến nhà truyền thống của Nhật Bản, quả nhiên đúng như dự đoán, người kia đã chuẩn bị từ trước. Cậu một bên lén lút mỉm cười nhìn anh, rốt cuộc mới lên tiếng. Hôm nay đột nhiên đưa em đến đây có ý gì? Sao lại đột ngột như thế? Một lát sẽ biết. Từ Nhật Thiên gật đầu hiểu ý, ánh mắt phát hiện một vị đầu bếp đang mang tạp về ở phía xa bước đến, tay còn đẩy theo đàn bếp nhỏ di động, phía trên được bày những món ăn vô cùng bắt mắt. Vị đầu bếp là người lai Nhật Bản, giới thiệu sơ món cá gỏi sống phổ biến ở Nhật, sau đó mới hướng dẫn cách làm sashimi từ cá sống. Từ Nhật Thiên nhìn qua có vẻ rất là hứng thú, từ đầu đến cuối luôn truyền chú từng giai đoạn chế biến của vị đầu bếp. Thậm chí trong quá trình làm sashimi, cậu còn nhiệt tình đặt câu hỏi cho vị đầu bếp. Vị đầu bếp nhìn cậu có sở thích ăn như vậy, đương nhiên vẫn tận tâm hướng dẫn cho cậu. Sau khi hướng dẫn xong, vị đầu bếp đã hoàn thành xong một đĩa sashimi hoành tráng, sau đó đặt lên bàn, rồi gọi người đến thu dọn dàn bếp. Vị đầu bếp cũng cúi đầu xin phép ra ngoài. Hứa Biên nhìn bộ dáng phấn khởi của đối phương không khỏi có chút buồn cười, thuận tay gắp một miếng cá sống bỏ vào chén cậu. Ăn thử thế nào? Từ Nhận Thiên do dự một chút sau đó chậm rãi đưa vào miệng thưởng thức tư vị của sashimi, không khỏi há hốc mồm tán dương vị ngon của nó, liền cười tít mắt nói: "Ừ, ngon quá, em phải học cách làm món này mới được nha." Nguyên liệu gỏi cuốn sống rất đắt tiền, vốn dĩ tay nghề của người Nhật mới quen với loại cá ở bên đất nước của họ. Đất trong của chúng ta không có những loại cá này, đều lấy từ Nhật Bản sang. Hứa Biên một bên tận tình giải thích. Vậy có thể xin bọn họ mang về vài con không? Từ Nhật Thiên vừa nghe một lúc liền nhỏ giọng hướng đối phương nói: "Ngu ngốc, nguyên liệu chế biến của người ta, cùng lắm kêu bọn họ làm một phần mang về là được rồi. Phục vụ." Hứa Biên lắc đầu chịu thua, cảm thấy người nọ có vẻ thú vị với món ăn ở đây, liền ngoắc tay kêu phục vụ: "Có thể làm thêm cho chúng tôi một phần gỏi cá sống mang về được không?" "Được, tôi sẽ gọi đầu bếp." Phục vụ rất nhanh gật đầu đáp ứng, còn định xoay người bước đi, cư nhiên tiếp tục bị anh gọi lại: "Cái kia làm hai phần đi." "Vâng." Từ Nhật Thiên nhìn phục vụ rời khỏi phòng ăn, liền xoay đầu khó hiểu nhìn Hứa Biên, câu mày hỏi: "Chúng ta không thể ăn hết hai phần đâu à?" "Tôi mua cho Tiểu Tình." "À, vậy một lát nữa chúng ta phải đến gặp Tiểu Tình sao?" Cậu ngây người một lúc rất lâu mới kịp bắt được câu trả lời của người nọ, chỉ chậm rãi gật đầu, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát. "Ừ, cậu ăn đi." Hứa Biên cũng không phát hiện ra biểu hiện của Từ Nhược Thiên, tiếp tục gắp miếng cá bỏ vào chén cậu. Từ Nhật Thiên âm thầm thở dài, miễn cưỡng hướng người kia nở nụ cười, sau cùng mới nhớ ra đối phương vẫn còn chưa nói rõ nguyên nhân vì cái gì đột ngột đưa cậu đến đây, liền hạ đũa đặt trên bàn, một bên hớn hở hỏi: "Này, anh còn chưa có trả lời câu hỏi của em, có gì muốn nói với em sao?" Hứa Biên vừa nghe Từ Nhật Thiên nhắc đến vấn đề kia, làm anh thiếu chút nữa quên mất chuyện cần nói với đối phương, liền nắm lấy bàn tay cậu, cao hứng ra lệnh: "Nhắm mắt lại." Từ Nhật Thiên tủm tỉm mỉm cười, cũng nghe lời chậm rãi nhắm hai mắt, cảm nhận ở ngón tay mình có cái gì đó lạnh lạnh đầy nghi hoặc. Lông mày theo bản năng nhíu lại, chờ người kia buông tay mình ra. Cậu lúc này mới khẩn trương, mở hai mắt lập tức kinh ngạc, nhìn thấy chiếc nhẫn lần đó đã bị đánh rơi của mình. Anh làm sao mà tìm được nó? Tôi không phải tìm được, chính là làm một cái khác cho cậu. Cậu xem, vẫn khắc chữ của tôi trên đấy. Hai bên còn được gắn thêm khe nhỏ hạn chế rơi xuống. Xem ra vừa với ngón tay cậu đấy. Phút chốc Từ Nhược Thiên giống như bị làm cho cảm động, liền một phen rời khỏi chỗ ngồi của mình, lập tức bước đến ôm lấy cổ Hứa Biên, một bên nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh, em nhất định sẽ giữ gìn nó." "Ừ, vậy thì tốt." Hứa Biên bật cười thành tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu cao thấp vỗ về. Từ Nhược Thiên lúc này chỉ có thể thầm trách bản thân mình, cư nhiên lại vô cớ nghi hoặc tấm lòng của Hứa Biên, như vậy không phải là rất quá đáng hay sao? Bất quá hiện tại đã thành như thế này rồi, cậu rốt cuộc không dám suy nghĩ lung tung về sự thay đổi nhất thời của anh nữa, giống như bao tâm tình phiền não trước đây toàn bộ đều bị cậu vứt hết sau đầu, hiện tại chỉ cần hạnh phúc như thế này là tốt lắm rồi. Cả hai dùng bữa tối xong, Hứa Biên lái xe đến biệt thự của gia Trình. Lúc đến cổng, Từ Nhược Thiên một mực từ chối bước vào, bất đắc dĩ ngồi ở trong xe chờ Hứa Biên. Hứa Biên cũng không có ý kiến, nhanh chóng đem phần ăn hôm nay đưa cho thiếu niên. "Ba ba về đây, Tiểu Tình, nhớ giữ gìn sức khỏe." Nghe thấy thanh âm của người kia, Từ Nhược Thiên mới biết đối phương rốt cuộc đã ra ngoài cổng. Ánh mắt vô thức di chuyển đến đèn chiếu hậu ở cửa xe, cư nhiên là bắt gặp tình cảm của Hứa Biên đang hôn lên trán của thiếu niên, biểu tình cực kỳ ôn nhu ẩn chứa nhu tình. Cậu cả kinh dời tầm mắt, hai tay vỗ nhẹ mặt mình, nghĩ rằng bản thân của mình nghĩ quá nhiều rồi. Bất quá, càng một mực phủ nhận, suy nghĩ kia lại càng ẩn hiện trong đầu cậu. Cậu tự hỏi, mặc dù biết quan hệ của đối phương và thiếu niên là cha con, nhưng có nhất thiết phải hành động thân mật như vậy không? Cậu không trách cứ y, cũng không dám nghi ngờ Hứa Biện, nhưng lại không thể phủ nhận kia chỉ là ảo giác của cậu. Từ Nhược Thiên phát hiện người nọ từ nãy đến giờ mãi thất thần nhìn về phía trước, Hứa Biên có điểm sốt ruột, không ngừng đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu. "Á, anh vừa nói gì?" "Tôi có nói gì đâu, cậu làm sao vậy?" "Không, không có gì, em chỉ là đang suy nghĩ một chút." Cậu qua loa trả lời, phát hiện Hứa Biên không còn lo lắng cho mình nữa, lập tức đưa tay nắm chặt lấy tay anh, gượng cười nói: "Hứa Biên, chúng ta đã lâu rồi chứ có làm." Hứa Biên có chút kinh ngạc, sau đó tỏ ra cũng không có vấn đề gì, liền nắm trở lại ngược bàn tay cậu, gật đầu đáp ứng: "Được, về nhà hãy tính tiếp." "Vâng." Đối phương rõ ràng đã tiếp nhận mình, nhưng vì cái gì lại lo lắng như thế? Từ Nhược Thiên phiền toái suy nghĩ, không lẽ từ khi được trở thành vợ của người kia, bản thân là bắt đầu phát sinh ghen tuông cùng với nghi hoặc rồi? Cậu đưa ngón tay bấu chặt vào bàn tay mình, tự nhủ bản thân phải kiềm hãm suy nghĩ tiêu cực lại, không được manh động như vậy mới là tốt nhất. Thế nhưng sau đó, cả hai vừa lúc về đến nhà, cửa mở ra, Hứa Biên đã bị Từ Nhược Thiên dùng lực đẩy vào tường, hung hăng hôn lên môi anh. Giống như chỉ cần anh rời xa cậu một chút, người kia tự như sẽ nổi điên lên. Hứa Biên cũng không có phản kháng, ngược lại đem thất lưng của cậu dán chặt vào người của mình, bàn tay cao thấp vuốt ve lưng cậu, một bên đáp lại đầu lưỡi nhanh nhạy của đối phương nồng nhiệt hôn lưỡi. "Nhanh, ôm em xuống nhà bếp." Từ Nhược Thiên thừa dịp buông môi Hứa Biên, liền hồng hộc thở dốc yêu cầu đối phương. Cũng không chờ người nọ trả lời, cậu đã đem hai chân ôm lấy thắt lưng anh, mặc anh ôm cậu đến nhà bếp, đem cậu ngồi ở trên bàn, cúi người xuống gặm chiếc cổ mảnh mai của cậu. Hai bên nhanh chóng cởi y phục, Hứa Biên liền nâng hai chân của Tự Nhược Thiên lên cao, đem hùng khí mạnh mẽ tiến vào hậu huyệt. Không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, Tự Nhược Thiên căn bản không tập trung vào trận giao hoang của hai người. Hai tay chị gắt gao ôm chặt cơ thể cường tráng của Hứa Biên, nước mắt không biết sung sướng hay vì cái gì là rơi xuống, liền lại vô pháp nói lời yêu thương đối phương. Mà Hứa Biên lại không để ý đến tâm tình của Tự Nhược Thiên, nghe thấy thanh âm trên rỉ non nớt của người kia, chỉ cảm nhận được sự sung sướng cùng với dâm đáng của người nọ. Cho nên lúc phóng thích xong, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, tư tốn ôm cậu vào trong phòng tắm, tắm rửa sơ qua, sau đó mới ôm cậu lên giường. Hứa Biên. Từ Nhược Thiên ngã đầu lên cánh tay của anh, hai mắt không phương hướng nhìn về phía trước. "Hứa, em nghe nói anh và Tiểu Tinh không phải là ruột thịt, có phải không?" Hứa Biên vừa nghe đến đây lập tức cả kinh nhìn người nọ, cơ hồ có chút hoảng hốt, anh lúng túng hỏi cậu. "Cậu làm sao mà biết được chuyện này?" "Trước đây Tiểu Tinh có nói cho em biết." Từ Nhược Thiên kịp thời nhận ra hành động kỳ quái của đối phương, chẳng qua không có tỏ ra chuyện gì bất ổn, bình thản trả lời. "Ra là vậy." Thở phào nhẹ nhõm, Hứa Biên đưa tay vỗ vai của Từ Nhược Thiên, một bên ôm chặt thắt lưng cậu, hoang mang mở mắt. "Ngủ ngon, em yêu anh." Không muốn tiếp tục nhiều lời, Từ Nhược Thiên cố gắng xua đi những ý nghĩ không tốt trong đầu, hôn nhẹ lên má Hứa Biên rồi nhanh chóng thiếp đi.